Chương 3992 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 3, bất tử thiên tôn muốn động thủ. Người đăng, Lạc Tử Y ổn định, ngàn vạn không thể nới trễ. Mộ Hòa Thái 1/3, hắn lực lượng tiêu hao nghiêm trọng nhất, hơn nữa hắn còn muốn phân thần đi ra. Chỉ huy đại gia, làm cho tất cả mọi người lực lượng duy trì nhất định tiết. Tấu, giờ khắc này hắn đã cả người ướt đẫm, môi có chút trắng bệch, cái trán xuất hiện vỏ khô giống như nếp nhăn. Tóc đen thùi bắt đầu xuất hiện từng đám cây tơ trắng, thọ nguyên tiêu hao phi thường rõ rệt. Màm. Mạng mở ra quy sơn cần thời gian rất lâu, không phải là mấy phút, cũng không phải mấy tiếng, mà là cần chỉnh một chút hơn một ngày thời gian. Có thể không hoàn toàn mở ra, còn là một cái không biết. Mạng mở ra mạo hiểm quá to lớn. Chúng bao dài lão tuy nhiên so với Mộ Hòa Thái muốn ung dung một điểm, thế nhưng đây là mạnh mẽ mở ra. Bọn họ muốn gánh chịu lực lượng cũng phải tăng cường không? Ít đồng thời kéo dài hơn một ngày thời gian, duy trì cường lực phát ra, đối với từng cái. Viễn cổ đại năng cường giả mà nói đều là một cái cự đại khảo nghiệm, nếu như Quy Sơn thuận lợi mở ra vậy còn tốt, nếu mở ra không thành công, hắn linh nguyên tiêu hao hết sạch, thân thể rơi. Vào hết sức uể oải bên trong, kết thúc một sát na bọn họ liền ngay cả một cái. 3 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng, ngay cả lập hành đi cũng khó khăn. Không công, bọn họ sẽ biến thành địch nhân trong mắt cà rốt cải trắng, muốn cắt thế nào thì cắt thế đó, cho nên nói, mạnh mẽ mở ra quy sơn mạo hiểm quá to lớn. Bắc khu chấn động càng ngày càng lợi hại, tại phía xa bên trong thung lũng Long Phi có cảm giác đến, nhìn dáng dấp tộc. Trưởng đã đem quy sơn khởi động. Bất tử quân đoàn đi đông khu. Trong thời gian ngắn là không uy hiếp được Bắc khu, chỉ là không biết bất tử thiên tôn ở nơi nào. Long Phi lo lắng nhất hay là bất tử thiên tôn, bởi vì bất tử thiên tôn thật quá mạnh mẽ. Mạnh đến Long Phi không nghĩ tới biện pháp có thể thắng hắn, giống như là như người khổng lồ. Nhữ bất tử thiên tôn ở Bắc khu. Long Phi rất là lo lắng, ê không được, ta phải tìm tới bất tử thiên tôn vị trí mới được. Lập tức Long Phi đối với Hoa Tiên Tử, nói, vì giữa sơn cốc đều là hoa cỏ cây cối, ngươi có thể cảm ứng được bao xa. Hoa Tiên Tử nói, kể ta cực hạn khoảng cách nhiều nhất 10 km, vượt qua, Long Phi nói, kể có hay không có biện pháp có thể đem trọn cái về thần sơn bao. Trùng lại sao? Ế! Hoa Tiên Tử nói, y về thần sơn lớn như vậy, muốn toàn bộ bao trùm ở căn bản chuyện. Không có khả năng. Tiểu Lục nói, kể tỷ tỷ, không nếu như để cho chủ nhân cho ngươi truyền vào điểm. Lực lượng. Chủ nhân đang điền lực lượng có thể cường đại. Hoa Tiên Tử trừng Tiểu Lục một chút, nói, ê liền ngươi nói nhiều. Long Phi hỏi, ê đang điền ta lực lượng nếu như ngươi có thể tiếp thu, ta có thể cho ngươi truyền vào một điểm, có thể đề bạt ngươi tu vi sao? Hoa Tiên Tử cho tới nay đều là hấp thu Long Phi linh nguyên để duy trì nàng vận chuyển. Nói linh mẫn ngọn nguồn là nàng chất dinh dưỡng, nhưng kỳ thật nàng cũng là dùng Long Phi linh nguyên tới tu luyện, nếu như có thể cho nàng sức mạnh to lớn, cái kia nàng tu vi cũng có thể cùng Thông Thiên Mạng một dạng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hoa Tiên Tử nói, để có thể là có thể, thế nhưng ta lo lắng ngươi hội bị thương. Ta cùng Tiểu Lục không giống nhau, năng lực ta là cướp đoạt cùng thôn phệ. Long Phi nói, thì nếu như hấp thu đến đan điền ta bên trong lực lượng ngươi cảm giác có thể bao trùm toàn bộ về thần sơn sao? Hoa Tiên Tử nói, để ta cũng vô pháp xác định, thế nhưng ta có thể xác định là phạm vi cảm ứng có thể mở rộng. Được, y. Vậy thì tới đi. Long Phi không thèm đến xỉa. Hắn đang điền nắm giữ quá cường lực đo, chính hắn hay là vô pháp chưởng khống được. Thế nhưng làm cho Vạn Thần Lâu, làm cho Tiểu Lục, làm cho Hoa Tiên Tử trở nên mạnh mẽ nói cũng là có thể. Hoa Tiên Tử vẫn còn có chút lo lắng nói, kẻ ta có thể sẽ thương tổn được ngươi. Tiểu Lục hì hì nở nụ cười, nói, ê tỷ tỷ, ngươi lo lắng cái gì nha, ngươi thương hại đến chủ nhân, không phải là còn có ta sao? Ta có thể giúp hắn trị liệu. A, à, hì hì, ê Long Phi cũng nói, ê không cần lo lắng, ta không có dễ dàng như vậy bị thương. Xoét, Long Phi ý niệm vừa mở, trực tiếp để cho mình đang điền lực lượng mở là phun. Trào, đối với Hoa Tiên Tử nói, ở ngươi làm hết sức trở nên mạnh mẽ, có thể hấp thu ít nhiều liền hấp thu bao nhiêu. Hoa tiên tử trở nên mạnh mẽ, nếu như nàng cảm tri năng lực mở rộng, vậy thì có thể kết nối bất kỳ thực vật nào. Cái này đạn. Thật ra sự tình hắn lại không biết. Biết định đến cuối cùng cả thần không gian đều tại nàng cảm giác ở trong, chỉ cần có thực vật địa phương, vậy thì có nàng cảm giác. Chưởng thượng thần không gian A, hoa tiên tử nặng nề hô một hơi, nói, ê được, vậy ta bắt đầu, quá trình này có. Thể sẽ có chút đau. Long Phi nói, y yên tâm đến đây đi. Nói lời nói. Hoa tiên tử trên thân hai cây đâm đâm mạnh tiến vào Long Phi trong thịt, nhất thời Long Phi thật giống như hai tia chớp tiến vào trong cơ thể hắn một dạng, cái. Này chua thoải mái, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cùng lúc hắn lập tức cảm ứng được, có lượng đến thiểm điện một vật tiến vào hắn đan. Điền thiểm điện hình thành thâu tống quản, hoa tiên tử tại điên cuồng hấp thu. Long Phi thân thể chìm xuống, liền cảm. Giác mình máu tươi tại điên cuồng trôi đi một dạng, có chút thống khổ, thế. Nhưng vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng, Tiểu Lục cũng là thời khắc chú ý đến Long Phi đường số mệnh. Nàng thể nhìn rõ ràng Long Phi đường số mệnh, chỉ cần đường số mệnh chịu đến. Nguy hiểm, nàng ngay lập tức sẽ hội thả ra thông thiên mạng dịch truyền vào. Long Phi trong cơ thể. Nàng không muốn Long Phi lại cái gì sơ suất. Chỉ Long Phi có thể làm cho nàng trở lại vĩnh hằng thế giới. Muốn không có Long Phi, cái kia nàng phỏng chừng cả đời chỉ có thể ở cái này. Hạ cấp vị diện. Phần Phật y e phần Phật. Phần Phật. Hoa tinh tử đang hấp thu đến Long Phi bên trong đang điền lực lượng lúc, nàng bắt. Đầu điên cuồng lột xác, mới bắt đầu nàng còn duy trì hoài nghi, chờ nàng tiếp thu được Long Phi đang điền lực lượng thời điểm, nàng cả người. Cũng sôi trào, coi như nàng đến từ vĩnh hằng thế giới, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ. Gặp cường đại như thế đang điền cường giả, đây là đang điền. Cái này rõ ràng. Chính là vũ trụ A màm. Lực cộ dị thường dồi dào. Âm, y. Âm. Hoa tiên tử tại điên cuồng tiếp thu. Với đồng thời, bất tử thiên tôn cũng ở cảm ứng đến Quy Sơn mở ra tình huống, hắn còn là không. Có ở mộ gia tìm tới Long Phi, điều này làm cho hắn có chút ngồi không yên, vốn là muốn chờ khóa chặt Long Phi lại ra tay thế nhưng. Hắn đến mộ gia người trưởng khống đủ loại không gian lực lượng, thêm vào mộ. Thiên Hà mở ra Quy Sơn cũng không xuất hiện, bắt đầu lo lắng Long Phi bị mộ. Thiên Hà đưa đến nơi khác phương. Không được. Tiếp tục như vậy quá bị động. Ta bất tử quân đoàn làm sao còn không có xuất hiện. Một đám phế phẩm. Bất tử thiên tôn đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm mộ gia phương hướng, lẩm bẩm. Nói, ở nhìn dáng dấp vẫn phải là tự thân xuất mã. Hô, hô. Vù. Long Phi trong cơ thể một tiếng ong ong, thân thể rung lên, hầu như muốn ngã. Nhào trên đất điện lưu từ trong cơ thể hắn biến mất, mà giờ khắc này. Hoa tinh tử đã không phải là trước kia dáng dấp, mà là đổi một bộ yêu diễm cực kỳ. Dáng người, khẽ đung đưa. Liền xen như một đóa hoa cũng làm cho người không trải qua đoán mò liên tục. Đại nhân, được. Long Phi thở hổn hển hỏi, ở ngươi bây giờ có thể cảm ứng bao? Xa. Hoa tiên tử nói, để cái này cho ta thử xem mới biết được.